Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 154, Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm, 12, N3481 là cái gì? Lam Y Nhân còn nói muốn đem linh hồn rút ra, kia nàng đại khái minh bạch thi, thể ấn đường chỗ miệng vết thương đều là chuyện như thế nào? Cố Hề Lịch hôn mê phía trước, đem trang ca ca hộp mở ra một chút. Nếu những người này trong miệng mặt nói, hắn chỉ chính là chính mình. Ca ca có lẽ còn có thể bảo hộ nàng, cũng không biết hôn mê bao lâu. Cố Hề Lịch là bị siêu tỉnh, một khuôn mặt ly nàng rất gần, nàng đầu óc đều bị dược cấp lộng ngốc, vài giây lúc sau mới phản ứng lại đây. Là Tuệ Tuệ à, nàng lập tức sau này lui, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Tuệ Tuệ trong tay cầm ống nhỏ giọt. Bên trong dư lại không đủ 1/3 màu vàng chất lỏng. Nếu đến phiên nàng dùng dược, Tuệ Tuệ chính mình các đồng đội khẳng định đều đã dùng quá giải dược. Kết quả cũng không có. Long Nhi rõ ràng phục quá dược. Tuệ Tuệ mục tiêu kế tiếp là toàn thế minh. Thế nhưng lướt qua chính mình đồng đội, trước cho nàng uống thuốc. Long Nhi liền ngồi ở Cố Hề Lịch cách vách trên giường. Một bên ho khan một bên nói. Cố tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Hắn quan sát Cố Hề Lịch thời điểm, cũng ở hồi ức phía trước phát sinh sự tình. Đáy biển đường hầm pha lê chính là một tầng cùng bọt xà phòng phao dường như lá mỏng. Chỉ là nhìn rắn chắc, người có thể ở lá mỏng trong ngoài qua lại ra vào. Lá mỏng dường như pha lê còn sẽ không phá rớt, trong biển sinh vật chắc là sẽ không thử chạm vào pha lê. Bởi vì chúng nó rời đi thủy căn bản không thể sinh tồn. Cố Hề Lịch ngay từ đầu liền cùng bọn họ nói sáng tỏ. Thông qua hải động mới có thể tới phòng thí nghiệm. Hải động liền ở đáy biển đường hầm phụ cận. Liền tân nhân cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ đại khái cũng minh bạch. Hỏi vì cái gì là không chiếm được đáp án. Ở vong linh lĩnh vực bên trong, quy tắc đều là thí ra tới. Cái thứ nhất phát hiện hải động chính là Cố Hề Lịch. Đường hầm chung quanh các con vật tính cách đều tương đối ôn hòa. Sẽ không chủ động công kích du khách, động vật thưa thớt địa phương, chính là hải động nơi. Du khách bên trong không ai sẽ không thủy, liền Long Nhi đều có thể chống được hải động bên cạnh. Sau đó liền không cần chính mình lao lực, hải động tự nhiên sẽ đem bọn họ toàn bộ hít vào đi. Có lẽ là bởi vì các du khách ở đáy biển đường hầm ngốc đến cũng không lâu duyên cớ. Lúc này cũng không có xuất hiện quỷ quái, vong linh, cũng không có xuất hiện mang độc các loại sinh vật. Quá trình phi thường thuận lợi, bọn họ trước sau tới phòng thí nghiệm mơ siêu Cố Hề Lịch đương nhiên không có việc gì. Nàng nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu, liền tính là đáp lại Long Nhi quan tâm mơ siêu Long Nhi, Nga. Hiện tại chiếm cứ thân thể chính là chủ nhân cách Cố Hề Lịch. Trách không được kia sẽ nàng vội vã mở cửa rời đi. Hành vi thập phần lỗ mãng, nguyên lai là không nghĩ muốn vẫn luôn cùng bọn họ ngốc tại bịt kín trong không gian mặt. Không có mắt kính, khẩu trang, mũ bảo hộ, chủ nhân cách Cố Hề Lịch lúc ấy khẳng định thực lo âu. Một mở cửa, đại gia liền trúng chiêu, hồng nhạt khí sương mù phun tiến vào. Long Nhi lập tức liền không chi giác, cũng không thể liền quái Cố Hề Lịch, chúng chiêu chỉ là sớm một chút, vãn một chút khác nhau mà thôi, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới bên ngoài có người mai phục. Vừa mới hạ quá thủy, nhân cách đã xảy ra thay đổi, nàng hiện tại là Cố Hề Lịch không phải Cố Lãng Lãng. Tối tam thiếu nữ tính cách là phi thường quái gở, nàng tuyệt không sẽ cùng Long Nhi nói chuyện. Còn sẽ không được tự nhiên quay đầu, nàng căn bản không nghĩ muốn đối mặt Long Nhi cái này người xa lạ. Chẳng sợ hắn biểu hiện thật sự ôn hòa, trong lời nói đối chính mình cũng thực quan tâm mơ siêu Cố Hề Lịch hiện tại hẳn là hoài nghi. Nàng ngủ say trong khoảng thời gian này bên trong, lanh lảnh có phải hay không đã cùng bọn họ có thực tốt giao tình. Đáng tiếc lanh lảnh chỉ ở bản ghi nhớ thượng lưu lại 3 tự. Đã biết. Cố Hề Lịch quan sát đến chung quanh, bọn họ đã không ở vừa mới trong phòng, hiện tại ngốc phòng này liền một phiến cửa sổ đều không có. cánh cửa nhắm chặt, như là một gian nhà tù. Nàng tỉnh lại thời điểm là nằm ở trên giường. Những người khác cũng là nằm ở trên giường. Bọn họ nằm cũng không phải bình thường giường, như là một chương chương giải phẫu giường. Lý Ân tay chân thậm chí đều là bị cố định ở trên giường. Trên giường còn có thể đem nhân thủ chân đều cố định trụ cơ quan. Liền càng có vẻ giường sử dụng cũng không bình thường. Cố Hề Lịch phát hiện chính mình trên cổ tay cũng có vết đỏ. Vừa mới khẳng định cũng bị khảo thượng quá. Hẳn là ca ca mở trói cho nàng. Trong phòng ước chừng có 13 chương giường. Trong một góc mặt có cái thật lớn thùng rác. Thùng rác bên cạnh là thực thấy được màu bạc tấm ngăn. Ngăn nắp, biên lớn lên khái có nửa thước bộ dáng. Màu bạc tấm ngăn bên trái màu đỏ cái nút như là thao tác nó dùng. Liền nhiều thế này đồ vật, càng thêm có vẻ căn phòng này là chuyên vì giam giữ các du khách dùng. Tuệ Tuệ, dược vật tên gọi là mộng đẹp, hương vị phi thường ngọt nị, hút vào nhất định liều thuốc lúc sau liền sẽ hôn mê. Từ bề ngoài thượng, giống như là lâm vào điểm mỹ mộng đẹp, trừ bỏ sử dụng giải dược ở ngoài. Người nếu là gặp đến thật lớn thống khổ cũng có nhất định tỷ lệ sẽ tỉnh táo lại, giải dược dùng. Xong rồi, Tuệ Tuệ đi hướng thùng rác cái nắp một hiên khai, toàn hủ vị gọi người giấu mũi, nhưng che lại cái mũi cũng vô dụng, này toàn hủ vị chung còn có nhẹ nhẹ tanh hôi vị. Đặc huân người, Cố Hề Lịch có phi thường dự cảm bất hảo, Tuệ Tuệ ở thùng rác trước mặt khom lưng đứng một hồi. Ống nhỏ giọt bên trong màu vàng chất lỏng liền đầy, nàng có điểm muốn biết thùng rác trang chính là cái gì. Lý trí lại nói cho nàng, vẫn là không cần tò mò, nghe này hương vị bên trong cũng không thể là cái gì thứ tốt. Cấp hai cái đồng bạn uy giải dược, Tuệ Tuệ mới lo lắng Lý Ân cùng mắt kính nam nhân. Nàng lại không có đi quản Cao Lâm Mơ Siêu đừng nhìn Tuệ Tuệ thực lạnh nhạt. Nàng lại thật không phải thấy chết mà không cứu người, nếu nơi này nằm chính là ngàn phàm, Tuệ Tuệ còn có khả năng tùy ý nàng ngủ đi xuống. Rốt cuộc ai cũng không thể yêu cầu nàng lấy rộng lớn trí tuệ đi bao dung một cái đối nàng có địch ý. Người, ngàn phàm nhân phẩm là không được, lại cùng Tuệ Tuệ không oán không thù. Cố Hề Lịch tới gần Cao Lâm, phát hiện nàng hô hấp đã đình chỉ, ấn đường còn có một đạo vệt đỏ. Đối mặt người chết, nàng liền tương đối tự tại. Hôn mê phía trước, Cố Hề Lịch thấy được vài cái lam y nhân. Nguyên lai bọn họ trong miệng nói, hắn, nguyên lai chỉ chính là Cao Lâm Mơ Siêu N3481 như là một cái đánh số, trước đem hồn phách của hắn xả ra tới, N3481 nhìn đến hắn liền đấu đá lung tung. Ấn đường chỗ vệt đỏ chính là Lam Y Nhân lấy linh hồn thời điểm lưu lại. Nhưng N3481 là cái gì? Vì cái gì nhìn đến Cao Lâm liền đấu đá lung tung? Cái này nàng còn tưởng không rõ, tạm thời liền lược hạ, còn có rất nhiều nghi vấn, những cái đó Lam Y Nhân giấu ở cửa, rõ ràng là biết có người muốn xông tới, bọn họ là có thể biết được công viên Hải Dương tình huống. Vẫn là quy lừa nàng, bán đứng nàng, thực mau Cố Hề Lịch sẽ biết, cũng không phải quy lừa nàng, mà là từ đáy biển đường hầm bắt đầu, liền có theo dõi. Ca ca đi theo Lam Y Nhân sờ đến phòng điều khiển. Hiện tại Cố Hề Lịch có thể thông qua ca ca đôi mắt. Nhìn đến phòng điều khiển tình huống, cũng may trong phòng là không có theo dõi. Bọn họ tỉnh lại sự tình, Lam Y Nhân còn không biết. Cố Hề Lịch lấy ra bản ghi nhớ, bá bá bá ký lục. Long Nhi cách rất xa cũng có thể thấy rõ ràng Cố Hề Lịch ở viết cái gì. Hắn liền không tới gần Cố Hề Lịch. Như vậy Cố Hề Lịch liền sẽ không khẩn trương. Hắn phát hiện Cố Hề Lịch viết đồ vật rất quan trọng. Cho nên không nghĩ quấy rầy hắn. Chỉ cần Cố Hề Lịch không che vở không cho hắn xem viết nội dung. Vậy được rồi, đồng thời hắn lại cảm thấy có điểm vô ngữ. Rõ ràng người này cũng không phải cái người câm. Nhưng cố tình yêu cầu dùng bút mực giao lưu. Ai, so cùng người câm nói chuyện còn lao lực à? Long Nhi thấy Cố Hề Lịch viết đến rối gỗ đã tiềm nhập phòng điều khiển. Không nhịn xuống nói, người làm hắn nhìn xem, video theo dõi chung có thể tìm được xuất khẩu không? Cố Hề Lịch trực tiếp nhảy dựng lên, đã không có kính râm, khẩu trang cùng mũ che lấp, nàng biểu tình lập tức bại lộ ở trước mặt mọi người. Hoảng loạn bộ dáng, né tránh ánh mắt đều kêu Long Nhi biết, là hắn quá mức với sốt ruột, Lý Ân có điểm sinh khí, người không cần Ly Lịch Lịch thân cận quá, Long Nhi chạm xa một ít. Hắn đã phát hiện Cố Hề Lịch nhân cách thay đổi bí mật. Gặp được Thùy, hoặc là nói là gặp được nhất định lượng Thùy, nàng hai nhân cách liền sẽ phát sinh thay đổi. Nơi này nếu là có cũng đủ Thùy, hắn có thể trực tiếp hát ở Cố Hề Lịch trên người. Quá lệnh người sốt ruột, tuy rằng Cố Hề Lịch có giao lưu chướng ngại chứng, nhưng nàng chỉ số thông minh cũng không có vấn đề. Nàng vẫn là một cái thực người thông minh. Quan sát phi thường tinh tế, nàng đã làm ca ca tìm ra khẩu, nếu Long Nhi không đánh gãy nàng, nàng lập tức nên viết đến nơi đây. Video theo dõi chung không có A, B hai quán, tựa hồ là cảm thấy cũng không quan trọng, theo dõi trọng điểm là đặt ở C quán. Long Nhi, dọa đến ngươi, ngươi tiếp tục, Cố Hề Lịch vẫn là thực khẩn trương, nàng cắn bút đầu không hé răng, Long Nhi không có cách nào. Chỉ có thể chạm đến xa hơn một ít, phát hiện này cũng không thể làm Cố Hề Lịch thả lòng. Hắn chỉ có thể làm chính mình vội lên, không hề nhìn chằm chằm vào Cố Hề Lịch. Tuệ Tuệ, đúng rồi, mộng đẹp tinh luyện giả là nghiên cứu viên canh tiên sinh, đây là cái chưa từng nghe qua tên. Long Nhi cưỡng bách chính mình rời đi lực. Đúng rồi, vừa mới phát sinh cái gì? Tuệ Tuệ căn vốn là không có chúng độc. Điểm này Long Nhi rất rõ ràng, cho nên nàng nhất định biết vừa mới mọi người sau khi hôn mê. Đều đã xảy ra chút cái gì? Tuệ Tuệ, ta làm bộ chúng độc, cùng các ngươi giống nhau té xỉu trên mặt đất, làm y nhân vào được. Bọn họ cầm đồ vật phát ra rất lớn động tĩnh, như là nhân loại tiếng thét chói tai, phi thường chói tai, trong đó một người nói trước đem hồn phách của hắn xả ra tới. N3481 nhìn đến hắn liền đấu đá lung tung. Một người khác nói, linh hồn vừa mới bị chóc ra tới. Vốn nên hỗn hỗn độn độn, lại còn mang theo như thế tươi sống hận ý. Là cái rất tuyệt nghiên cứu hàng mẫu. Xác thật hẳn là đem hai người bọn họ đặt ở cùng nhau. Liền có người ở Cao Lâm bên người ngồi xổm xuống. Nàng cái thứ nhất bị kéo đi. Chúng ta lục tục bị kéo vào phòng này. Cố định ở trên giường, ít nhiều Cố tiểu thư rối gỗ giúp mở trói, nếu không bằng vào Tuệ Tuệ là vô pháp tránh thoát cứng. Rắn còng tay, chân khảo, rối gỗ nghĩ cách đi theo mấy cái lam y nhân đi ra ngoài. Không bị theo dõi phát hiện, Cố Hề Lịch tiếp tục viết, phòng thí nghiệm bản đồ, ca ca hiện tại thị giác là cùng Cố Hề Lịch cùng chung. Đây cũng là tinh tệ đôi ra tới người ngẫu nhiên hạng nhất năng lực. Ở nhất định trong phạm vi, hắn đôi mắt chính là chủ nhân đôi mắt, nàng đem linh tinh vụn vặt video theo dõi hình ảnh tổ hợp lên. Khâu ra một bức bản đồ, phòng thí nghiệm khẳng định còn có một cái môn, dùng để cùng ngoại giới tương thông. Nếu không muốn bạn điểm sự con thế nào cũng phải từ công viên Hải Dương ra vào. Kia cũng quá phiền toái, có hai cái địa điểm đều có khả năng là ra chạm khẩu. Cố Hề Lịch đánh dấu ở đồ thượng, phòng thí nghiệm bên trong, cũng không phải mỗi cái góc đều có theo dõi. Tỉ như nói vong linh lĩnh chủ văn phòng linh tinh, ngẫm lại cũng biết sẽ không có theo dõi lạp. Bởi vậy, đồ thượng còn có một ít địa phương là chỗ trống. Khả năng tồn tại không biết nguy hiểm mơ siêu cứ như vậy cũng rất hữu dụng. Ở Long Nhi bày mưu đặt kế hạ, tỉnh lại các du khách đều ly Cố Hề Lịch rất xa. Toàn thế minh đá thùng rác một chân, phương diện này là cái gì? Tuệ Tuệ, ta kiến nghị ngươi đừng mở ra. Toàn thế minh nhìn Tuệ Tuệ liếc mắt một cái. Lại nhìn thùng rác liếc mắt một cái. Ngươi nói như vậy, ta càng tò mò. Tuệ Tuệ, vậy ngươi liền mở ra. Kết quả vừa mở ra, toàn thế minh mặt liền xanh lè. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thùng rác phân biệt một hồi. Ngay sau đó liền nôn mửa. Xem hắn như vậy, Cố Hề Lịch đối thùng rác bên trong có cái gì, tự nhiên là không hề hứng thú, nàng cũng không tra tấn chính mình, Tuệ Tuệ sờ sờ màu bạc tấm ngăn, ấn hạ bên cạnh màu đỏ cái nút, màu bạc tấm ngăn liền dâng lên tới. Nàng không có tùy tiện đem đầu vói vào đi xem, lùi xa một chút cũng có thể nhìn đến bên trong có cái gì. Bên trong là thủy, mực nước cũng không cao. Cố Hề Lịch tiến lên, vẻ mặt khẩn trương ấn hạ màu đỏ cái nút, màu bạc chắn bản lại giáng xuống. Toàn Thế Minh muốn hỏi nàng làm vậy cái gì, nhưng hắn còn ở phun, phạm ghê tởm nói không nên lời lời nói. Về phương diện khác, hắn cũng là có điểm sợ Cố Hề Lịch, đánh không lại Cố Lãng Lãng, sợ hãi cùng Cố Hề Lịch đánh, hắn thua triệt triệt để để, một cái thua ra, còn có thể đối người thắng vênh mặt hất hàm sai khiến sao? Cố Hề Lịch, nơi đó mặt là xê quán đều là biển sâu động vật. Cố Hề Lịch đối biển sâu động vật ấn tượng có thể đơn giản hóa vì năm chữ. Lớn lên thực tự do, chúng nó bề ngoài cổ quái đến vượt qua nhân loại tưởng tượng. Không chỉ là đem hiện có hải dương động vật phóng đại mấy lần đơn giản như vậy. Người nhìn đến chúng nó lúc sau là khả năng sẽ làm ác mộng. Loại này tồn tại là ở khiêu chiến nhân loại thẩm mỹ cực hạn. Đại gia lập tức rời xa màu bạc tấm ngăn. Lại nói tiếp cái này tiểu tiểu cửa sổ rất giống là uy dùng ăn. Thùng rác bên trong chính là thức ăn gia súc. Bọn họ thiếu chút nữa liền biến thành thức ăn gia súc. Cái này nhận chi làm các du khách tâm tình đều có điểm trầm trọng. Càng thêm bức thiết muốn rời đi nơi này. Long Nhi, người như thế nào biết đó là xê quán? Cố Hề Lịch có thể trả lời hắn. Vậy không phải Cố Hề Lịch, vẫn là Lý Ân Gia Ngừa. Hơi chút nắm giữ một chút cùng Cố Hề Lịch giao lưu bí quyết. Hoa một chút thời gian mới làm rõ ràng. Nguyên lai Cố Hề Lịch từ video theo dõi nhìn thấy dán ở trên tường đỏ tươi trường giác trùng cần. Có điểm như là bạch tuộc giác trùng cần. Nơi này rốt cuộc chỉ là cái công viên hải dương, mà không phải chân chính biển rộng. Xê quán khả năng bởi vì dưỡng đều là biển sâu động vật mà so mặt khác hai cái quán diện tích lớn hơn. Một chút, nước biển dự trữ càng sung túc, nhưng diện tích lại đại cũng là có giới hạn. Từ vừa mới Cố Hề Lịch góc độ, là có thể từ nhỏ cửa sổ nhìn đến vách đá, còn có thể nhìn đến dán ở mặt trên một tiểu tiệt giác trùng cần. Này một đoạn giác trùng cần cùng theo dõi bên trong giống nhau như đúc. Cố Hề Lịch cũng là bị dọa sợ, mới có dũng khí chủ động tiếp cận Tuệ Tuệ, đem cửa sổ nhỏ tấm ngăn nhốt lại. Vừa mới nếu là giác trùng cần vói vào tới, liền rất khủng bố, tuy rằng loại này khả năng tính không phải rất lớn, du khách chỉ dư 8 người. Lý Ân hướng Cố Hề Lịch mượn nàng bản ghi nhớ, các du khách thò qua tới xem, đem bản đồ ghi tạc trong lòng, bọn họ còn phải chờ một chút, chờ từ theo dõi bên trong hiểu biết rõ ràng Lam Y Nhân hoạt động lộ tuyến, mới có thể rời đi này gian nhà tù. Có thể không gặp đến này đó Lam Y Nhân, tốt nhất vẫn là đừng gặp, bọn họ khẳng định đã là vong linh, nhân loại không có khả năng xuyên tường mà qua, trước mắt đã biết bọn họ số lượng không ít, gặp được một cái, khả năng sẽ bị nhiều người vây đổ. Thông qua ca ca đôi mắt quan sát một trận, Cố Hề Lịch phát hiện, Lam Y Nhân nhóm cơ bản đều ngốc tại phòng thí nghiệm bên trong, cũng không thường thường ra tới. Đây là chuyện tốt, cũng có khác vấn đề. Phòng thí nghiệm bên trong có vài đạo gác cổng. Lam Y Nhân có thể soát tạp xuất nhập. Cố Hề Lịch bọn họ không thể. Có lẽ đến tìm được từ tạp. Cố Hề Lịch nhỏ giọng nói. Có Lam Y Nhân lại đây, bên ngoài truyền đến mở khóa thanh âm. Lúc này lại hồi trên giường nằm cũng không thích hợp. Còn không bằng ở cửa phục kích đâu. Cố Hề Lịch. Chỉ có một người, vậy là tốt rồi là mơ siêu Toàn Thế Minh lấy ra quen mắt túi tử. Hiện tại có thể xác định, đây là hắn thiên phú năng lực, túi tử nếu là đạo cụ nói, không có khả năng trống rỗng xuất hiện, Lam Y Nhân chân trước mới vừa bước vào bên trong cánh cửa. Liền toàn bộ bị hút vào trong túi, túi tử đầu tiên là chướng đại, sau đó như là đem hít vào đi đồ vật đều tiêu hóa rất giống nhau. Cực nhanh lại thu nhỏ lại. Long Nhi, đây là Toàn Thế Minh thiên phú năng lực nhân chủng túi. Có thể cất vào vật chết vật còn sống. Cố cũng có thể trang vong linh, nhân chủng túi tiếng tăm lừng lẫy. Nó ở Tây Du Ký Trung xuất hiện quá, là Phật Di Lặc một kiện hậu thiên pháp bảo. Nếu yếu điểm bình Tây Du Ký Trung các loại pháp bảo, nó tuyệt đối có thể bài trước vài tên, chỉ vì công năng cường đại, nhân chủng túi có thể thu nạp thiên hạ vạn vật, không chỉ là người, nó liền thần đều có thể thu, kia có thể thu vong linh liền không kỳ quái. Dựa theo Tây Du Ký trong nguyên văn đối nhân chủng túi miêu tả, nó hẳn là không bao gồm có thể đem thu vào đi đồ vật xử trí rớt. Người muốn xử trí chỉ có thể đem người làm ra tới xử trí. Đồng dạng là thu người pháp bảo, tử kim hồng hồ lô đem người thu vào đi lúc sau. Ngay sau đó dán lên, thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh phụng sắc thiếp nhi. Nhất thời canh ba hóa thành nước mù. Đương nhiên, toàn thế minh, nhân chủng túi, không có khả năng lợi hại như vậy. Muốn thật như vậy lợi hại, bằng hắn ca tính đã sớm thấy vong linh liền tế ra nhân chủng túi. Liền vong linh lĩnh chủ đều chiếu thu không lầm, trực tiếp thông quan, thiên phú năng lực đều là có hạn chế. Nhân chủng túi, hạn chế cũng thực hào đoán. Dung lượng, phạm vi cùng sử dụng đối tượng đều sẽ bị chặt chẽ hạn chế chủ. Chỉ là nhìn rất mạnh mà thôi. Long Nhi dường như thực tùy ý hỏi, người thiên phú năng lực là cái gì nha? Cố Hề Lịch nhỏ giọng trả lời, vô thường nhị gia, bằng thùng rác bên trong là bầm thây khối, còn có khô quắt thi khối. Tuệ Tuệ từ độc sứa trên người lấy ra giải dược, chân chính nguyên nhân vì, nàng có thể từ ẩn chứa độc tố sinh vật thể chung lấy ra giải dược. Nói như vậy nói, Tuệ Tuệ thiên phú năng lực cũng có thể dùng để giết người lạp. Du khách thể lực chỉ có kiểm tra đo lường ra có độc vật chất. Nàng liền có thể dùng ống nhỏ giọt đem người hút khô. Không có khả năng, người đường du khách sẽ không phản kháng sao? Nếu đều đã sẽ không phản kháng, Tuệ Tuệ là dùng thiên phú năng lực giết người, vẫn là tay không giết người, cũng đã không có khác nhau. Nói nàng thiên phú năng lực có thể giết người, không bằng đoán một cái nàng có giải độc năng lực, còn có hay không chế độc năng lực. Bốn bỏ năm lên, giải dược chính là dùng thi khối làm, khô quắt thi khối trạng thái cùng lam sứa làm nhiều giống a. Dùng sứa chế tác giải dược, thực dễ dàng bị tiếp thu, dùng kia gì liền, không biết còn chưa tính. Toàn thế minh, hảo thảm một năm mơ siêu, mm, cái này thiên phú năng lực, Lịch Lịch khẳng định là hiện biên, xác nhận xem qua thần, là nói dối không chuẩn bị bản thảo người. Tác giả có lời muốn nói, khụ tương đương trước bổ càng hai võng đã sửa, đại gia một lần nữa cất chứa tân, hết chương.